Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, tề tụ. Hai người chậm rãi đi ở trên đường nhỏ. Đèn chiếu xuống, kéo ra hai đạo lớn lên cái bóng. Thế nào? Phản ứng thật lớn chứ sao? Kéo Lauren cánh tay, Hilaya tự tiếu phi tiếu nói. Lauren bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, không nói một lời. Hắn ngược lại không hoàn toàn là bởi vì lúc trước sự tình. Chẳng qua là đối với. Đúng, cái này thân bất do kỷ thân phận cảm thấy chút khó chịu mà thôi. Tựa hồ là nhận ra được Lauren thấp. Hilaya không khỏi khuyên lớn. Được rồi, sau này không để ý tới hắn là được. Lauren từ chối cho ý kiến lắc đầu một cái. Cho hắn mà nói, tùy tâm sở dục, sướng làm tiêu dao, mới là cuối cùng theo đuổi. Hôm nay tận mắt nhìn thấy Hilaya, bởi vì các loại nguyên nhân, mà không thể không muốn đi tiếp nhận Rio tặng cho thời điểm. Phần kia ẩn giấu ở đáy lòng siêu nhiên kiệt ngạo, nhất thời bị kích thích đi ra, để cho hắn không khỏi có chút phiền não. Đúng là vẫn còn lực lượng không đủ. Lauren cầm nắm quyền, đen nhánh trong con ngươi thoáng hiện lên một chút ánh sáng. Chỉ có cường giả, mới có thể thủ hộ chính mình làm thích người. Nếu là tứ hoàng ngay mặt, ai dám nhiều lời một câu. Sau đó một đoạn thời gian, chính là Lauren mang theo Hilaya, đi lang thang ở nơi này thế giới ngầm bên trong. Hai người cười nói, tựa hồ cũng đã đem trước sự tình quên sạch sành xanh. Rốt cuộc, ban đêm hạ xuống, Lauren hai người theo chuyên dụng lối đi, chậm rãi đi tới sân so tài. Cái này sân so tài ngược lại không phải là an bài dưới đất. Toàn bộ là vừa lộ ngay quảng trường. Nghe nói là lúc trước Kerry Renault chấn dùng cho tổ chức đấu vật trận đấu sử dụng. Diện tích cực lớn, phong cách cổ xưa bàng bạc. Vào sân so tài, rõ ràng cảm giác bầu không khí hoàn toàn khác nhau. Nơi trung tâm một cái lôi đài. Mọi người nhìn chăm chú. Tại bên cạnh lôi đài, chính là một cái đài cao. Mà chung quanh là đứng đầy thân hình cao lớn. Ánh mắt hung hoành thị vệ, không ít người giơ đao khóa kiếm, hay là mang theo hỏa khí. Các khán giả đều ngồi ngay ngắn ở đó. Bọn họ bình thường tất cả đều là nhất phương hào kiệt, phú thương, nhưng tại cái này địa phương, chính là ngay cả cũng không dám thở mạnh xuống. Đây chính là mỗi năm một lần Đông Hải chư vị cự đầu tề tụ, thương lượng mâu thuẫn và giải quyết thế lực vòng ngày. Ai dám ở nơi này làm loạn? Đó chính là đắc tội toàn bộ Đông Hải. Không có thao thiên quyền thế, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Tới rồi. Đám người rối loạn tưng bừng. Chỉ thấy một đám nhân ngư sâu đi lên đài cao. Đó là lốc tàu bên kia cha nô hạ lão đại. Hừ, bên kia bu chơ cũng tới. Hải quân lính đánh thuê huyết lang. Thủ hạ của hắn nhưng là có rất nhiều hải quân lính đánh thuê. Gần đây hành tàu ở Đông Hải. Phụ trợ hải quân làm không ít việc lớn. Mỗi đạo thân ảnh lên đài đều đưa tới phía dưới một trận nghị luận. Có mặt lộ hâm mộ, có ánh mắt hận, có than thở. Lên đài mấy vị này, vô luận cái nào, đều là tại toàn bộ Đông Hải dậm chân một cái lại hải vực chấn động đại nhân vật. Có người xúc góc thậm chí kéo dài đến còn lại tứ hải, thậm chí còn red line cùng với đại hải trình. Frankie thương đoàn cái này lần làm sao tới là Rio? Frankie tiên sinh đâu? Dưới đài có người âm thầm kinh nghi. Lúc này, cuối cùng một đạo thân ảnh đã đi tới. Dưới đài trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người dùng ngưng trọng ánh mắt nhìn về phía cái kia nho nhã thanh tú chàng thanh niên. Sánh ngang vương quốc đại vương tử. Non nớt hồ Kenneth. Mọi người tại đây, lấy Kenneth danh tiếng lớn nhất. Hắn xuất sinh tôn quý, đem tới chính là sánh ngang vương quốc người thừa kế. Trên mặt nổi cũng là có văn có võ, thiên phú thực lực câu giai, vô luận phương diện nào, đều áp đảo những người khác. Thấy Kenneth lên đài khí tràng, đã nhập tọa chư vị trong đó có người không nhịn được hừ lạnh đi ra. Kenneth làm như không thấy, an ổn ngồi vào chủ vị, ánh mắt như ưng như vậy quét về phía kia hừ lạnh người. Quả nhiên là đến từ lốc tao Chano. Chỉ bất quá lúc này Chano bên cạnh chỉ ngồi một chút to con đại hán. cái kia trong tin đồn John Wick Short thành viên, tựa hồ không thấy tăm hơi. Lai giả bất thiện, Kenneth trong lòng hơi động. Cái này Chano như vậy không kịp chờ đợi biểu đạt lập trường. Điều này không khỏi làm hắn cảm thấy có chút không ổn. Những thứ này trong lòng đất thế lực cành lá đan chen. Lặn thế lực cực lớn. Đem tới đều là ta lên đỉnh trợ lực. Cũng không thể để cho John Wick Short gia tộc dễ dàng như vậy hái quả đào. Nghĩ tới đây, hắn xoay chuyển ánh mắt. Chính là nhìn về phía bên người nhất trung năm nam tử. Kia người đàn ông trung niên nhất thời hướng về phía hắn gật đầu một cái. Trên khuôn mặt tràn đầy vẻ tự tin. Có Pele tại, ngược lại không cần phải lo lắng. Thấy vậy, Kenneth thoáng yên tâm lại. Cái này lần tụ hội ý nghĩa phi phàm. Kenneth tự nhiên sớm có chuẩn bị. Thiên Long nhân thân phận thật đúng là phiền toái. Làm trên thế giới nhất tôn quý đoàn thể. Kenneth trên thực chất đều là không muốn cũng không dám đối địch. Bất quá đô kỵ đến trên mặt đến. Cũng không khỏi không ứng đối. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì lúc này Doflamingo còn chỉ là một bị đuổi kịp nơi chạy hải tặc. Mọi người sau khi ngồi xuống, Boucher nhìn trong sân nhỏ nhất Rio, cười hắc hắc nói, Frankie thương đoàn không người. Vậy mà phái ngươi cái này mau hài tử tới. Tương đối mọi người tại đây, Rio quả thật coi như là nhất tuổi trẻ, đồng thời cũng là địa vị thấp nhất cái kia. Boucher lên tiếng lúc, Rio động cũng không động, nhưng hắn phía sau một cái hán tử gầy gò, chính là nghe vậy trợn mắt, chợt tiến lên trước một bước. Được, Frankie tiên sinh thân thể bất tiện, cho nên để cho Rio toàn quyền đại lý. Chuyện này đã trước đó thông báo qua ta. Kenneth lo lắng nói, hắn vừa nói, Boucher chỉ có thể hừ hừ một tiếng, không nữa lên tiếng. Hán tử kia cũng đem ánh mắt nhìn về phía Rio. Rio khoát khoát tay, hắn liền lui về, trên đài chư vị cùng với mọi người dưới đài đều là không khỏi rung một cái. Đây chính là Kenneth quyền uy, một lời nhất định toàn trường, không người dám với nghi ngờ, không hổ là sánh ngang vương quốc quát phong vân đại vương tử Kenneth. Tại cả thế giới, đều rất có thanh danh, chư vị, bao gồm từ Đông Hải khắp nơi tới các bằng hữu. Hôm nay chúng ta Đông Hải các nơi ngồi xuống, lấy lôi đài chiến đấu giải quyết ngày xưa mâu thuẫn cùng với các nhà phân ngạch thời điểm. Hết thảy lấy chiến đấu thắng bại nói chuyện, ra cái cửa này, lại không thể hồi sinh tranh chấp, nhiễu loạn Đông Hải trật tự, bằng không đến lúc đó đừng trách bản vương một cái trở mặt. Kenneth ngồi vững đài cao, ôn hòa nói ra, dưới đài một mảnh yên lặng. Không ai dám đem hắn nói vào tai này ra tai kia. Chờ hắn sau khi nói xong, Boucher lại không nhịn được. Hắn hắc hắc cười lạnh nói, Rio, cái gọi là phụ trái tử thường. Nếu Frankie không có ở đây, vậy ngươi lại tiếp được cái này một lần đi. Boucher vung tay lên, sau lưng một người cao lớn ngăm đen nam tử đi ra. Hắn dựa vào chạy lấy đà, chợt nhảy một cái. Liền hoành Việt cao mấy mét không? Từ đài cao nhảy tới lôi đài. Sau đó dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Rio phương hướng. Rio sầm mặt lại. Hai quả đấm nắm chặt. Boucher Chris Merlin chấn luôn luôn là Đông Hải buôn bán nô lệ. Xử lý quân hỏa làm ăn trung tâm. Frankie thương đoàn trong tối cũng kinh doanh những thứ này làm ăn. Tự nhiên đã sớm kết làm thâm cừu đại hận. Mỗi lần lôi đài thi đấu Boucher đều phải tới tranh tài một lần. Sirin, người có nắm chắc không? Rio nhìn trên đài đạo kia ngăm đen thân ảnh. Quay đầu thấp giọng hỏi. Nhìn phải làm là Đông Hải tiếp cận Campbell bên kia man hoang nhân tộc. Loại người này từ nhỏ cùng dã thú làm bạn. Khát máu dễ giết. Luyện được một thân gần như bản năng phương thức chiến đấu. Thân thể từng cái vị trí. Đều là giết địch vũ khí sắc bén. Sirin híp cặp mắt, trên dưới quan sát bộ kia trên ngăm đen nam tử. Tự tin nói, chỉ cần hắn không có tu tập qua song sắc Haki, ta nhất định có thể thắng hắn. Nói xong, thân hình động một cái, liền dẫn lên vọt một cái tàn ảnh, trực tiếp lại xuất hiện ở trên đài cao. Được, dưới đài nhất thời vang lên một trận ủng hộ. Trước lên đài đàn ông kia từ diện mạo trên thể hình lại không giống Đông Hải người. đáy lòng của mọi người liền có nghiêng về. Mà Sirin đăng tràng nước chảy mây trôi, không mang theo một chút yên hỏa khí. Mọi người đương nhiên Sirin. Ngăm đen nam tử phát âm cổ quái nói, sau đó chợt khẽ khom người, thân thể nếu lò xo như vậy nhảy lên một cái, một quyền trùng thiên, trực tiếp đánh về phía Sirin. Hắn quyền này đánh ra, không chỉ có xuất kỳ bất ý, mà còn mượn thắt lưng vượt lực, tốc độ cực nhanh, ở trong không khí đánh ra nổ tung chi âm, chỉ một quyền chi uy, lại để cho mọi người dưới đài biến sắc. Sirin không hổ là vang danh Đông Hải cường giả, sầm mặt lại, hai tay bỗng nhiên trên kệ đi. Thế nhưng ngăm đen nam tử một quyền chưa thành, tiếp lấy một đầu truy chính là đập tới. Sau đó liền cùi trỏ cùng đầu gối, giống như cuồng phong bạo vũ, để cho người nghẹt thở. Sirin một chiêu không cẩn thận, lại đã mất nhập xuống gió. Chỉ cảm thấy phía bên kia quyền cước đều là lại không tưởng tượng nổi. Giống như sơn lâm mãnh thú một dạng hung không thể đỡ. Sirin trong lòng cảm giác nặng nề, thầm kêu hỏng bét, biết rõ gặp cường giả chân chính, nhưng lúc này hắn đã mất đi tiên cơ, chỉ có thể khổ khổ chống đỡ, mà đợi phía bên kia lộ ra sơ hở, lại tìm cơ hội. Dưới đài yên lặng như tờ, nhìn mới vừa rồi còn nhất phái phong phạm cao thủ Sirin bị kia ngăm đen nam tử ấn lại đánh. Thế nào, ta tới người không tệ chứ? Bù chờ đảo mắt nhìn tả hữu, đắc ý cười nói, cái này man hổ nhưng là ta đặc biệt từ Campbell nơi danh giới mang về man tộc tiểu tử. Mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng đã chiến pháp tinh thục. Đài cao chư vị khẽ cau mày. Campbell là thế giới này vô cùng đất thần bí, chỉ có hải quân chuyên dụng quân hạm có thể tới đi. Cái kia địa phương sinh linh thường thường duy trì cổ xưa tác phong. Cái này man tộc chính là Campbell nơi danh giới một loại bán khai nhân loại. Hình thể trắng kiện, trí tuệ không cao, luôn luôn là các nơi giác đấu tràng thích nhất tồn tại. Người này thực lực ngược lại không tệ. Hilaya ngồi ở chỗ khách quý ngồi, nhàn nhạt bình luận. Lorin sắc mặt bình tĩnh, lấy cái này xu hướng đi xuống, Sirin phải thua không thể nghi ngờ. Quả nhiên, rất nhanh thắng bại phân ra. Sirin bại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.